Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, ba lượt triệu hoán quyền. Theo Lô Ly Vân đến Vân Hồ câu hỏi kết quả đến xem. Kiều Vũ Thần theo như lời nói đều là lời nói thật. Cái này lại để cho dị thú đám bọn họ thái độ đối với Kiều Vũ Thần có chỗ đổi mới. Nhất là độc giác thú. Bởi vì Kiều Vũ Thần đã cứu nàng. Tăng thêm Kiều Vũ Thần có được có thể hấp dẫn dị thú tính chất đặc biệt. Lại để cho độc giác thú đối với hắn giác quan biến hóa rất lớn. Tiểu đệ đệ, cái này ngươi nhận lấy. Độc giác thú vươn tay. Đưa ra một kiện vật. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng độc giác thú trong tay. Tại trong tay của nàng, một cái bích lục sắc giác xuất hiện tại đâu đó. Giác trên người còn ong ánh lóe một ít vầng sáng. Kiều Vũ Thần cũng không có thân thủ nhận lấy, mà là nhìn về phía độc giác thú nói. Độc giác thú tỉ tỉ, không biết đây là. Độc giác thú còn không có mở miệng nói chuyện. Sau lưng cách đó không xa một cái tráng hán đột nhiên mở miệng nói. Thủ lĩnh, vậy làm sao có thể đủ cho cả nhân loại này? Câm miệng, độc giác thú lạnh giọng uống đến. Tuy nhiên hai người đối thoại cực kỳ đơn giản. Kiều Vũ Thần hay là từ đó nghe ra chút ít không giống với. Độc giác thú lấy ra cái này bích lục sắc giác. Khẳng định không phải bình thường đồ vật. Thực xin lỗi, ta không thể thu. Vô công bất thụ lộc, huống chi ta cũng không có làm cái gì. Độc giác thú thành thục trên mặt lộ ra một cái ôn nhu dáng. Tươi cười, thanh âm thập phần nhu tình mà nói. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Trước khi nếu không phải ngươi ra tay, chỉ sợ ta cũng sớm đã đi gặp thú thần rồi. Ở đâu còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi? Kiều Vũ Thần đắng chát cười cười. Vốn Kiều Vũ Thần vẫn đối với lần kia ra tay có xấu hổ. Dù nói thế nào, hắn lúc ấy ra tay thời điểm, vẫn còn có chút mục đích không tinh khiết. Bất quá cứu xong sau, hắn là thật không có nghĩ tới phải có cái gì báo thù lao. Hôm nay lại bởi vì này chuyện, độc giác thú cho hắn tặng đồ. Đó cũng không phải cái gì đại lễ vật. Đối với tiểu đệ đệ ơn cứu mệnh của ngươi mà nói. Kém xa lắc, cho nên ngươi không cần có áp lực, chỉ cần nhận lấy thì tốt rồi. Một bên Vân Hồ mở miệng nói, ngươi tự thu hả a? Đây là tỉ tỉ một phần tâm ý. Nhìn xem độc giác thú cùng Vân Hồ các nàng ánh mắt kiên định. Kiều Vũ Thần đành phải vươn tay nhận lấy cái kia bích lục sắc giác. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần nhận lấy, độc giác thú mới mở miệng nói, đây là thú chiến kèn. Khả dĩ sử dụng ba lượt, bất luận ngươi ở địa phương nào, chỉ cần thổi lên cái này kèn, ta sẽ mang theo một chi dị thú đại quân tiến về trước cứu viện. Kiều Vũ Thần lập tức ngây ngẩn, cả người, lễ vật này có thể cực kỳ khủng khiếp, mặc dù có số lần hạn chế, nhưng là tại thời khắc mấu chốt sử dụng, tuyệt đối là có thể tuyệt địa gặp sinh, chuyển bại thành thắng. Hơn nữa độc giác thú thế nhưng mà nói, vô luận ở địa phương nào, các nàng cũng có thể xuất hiện. Cái này nói rõ cái này kèn có được lấy có thể vượt qua không gian năng lực. Cảm ơn, Kiều Vũ Thần cũng không có nói lời nói thêm càng thừa thải. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả tâm tình của hắn. Hiên ngang ngang, từng đợt ngẩng cao gầm rú vang lên. Độc giác thú cùng hắn nàng dị thú ánh mắt đều nhìn về thác nước mặt khác. Kiều Vũ Thần ánh mắt cũng nhìn sang. Hắn nghĩ tới, tại thác nước một phương khác còn có một cái màu đen dị thú tộc bầy. Mà lần này gầm rú, tựa hồ biểu thị chiến đấu lại lên. Quả nhiên, độc giác thú xoay đầu lại, nói, các ngươi trước ly khai nơi này đi, chiến tranh muốn bắt đầu. Đến lúc đó cũng không có rảnh bận tâm các ngươi. Kiều Vũ Thần ánh mắt theo thác nước chỗ thu trở. Về, hắn ý thức khẽ động. Trong tay nhiều hơn một cái dương hòm. Cái dương này tuy nhiên không lớn. Nhưng là đồ vật bên trong nhưng lại rất quý trọng. Tỷ tỷ, những này ngươi nhận lấy, hy vọng có thể trợ giúp đến các ngươi. Sau khi bị thương uống xong là được. Nói xong, Kiều Vũ Thần đem dương hòm đặt ở độc giác thú trước mặt, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Vân Trung Hạc, chúng ta đi nhá. Vân Trung Hạc một cái dương cánh bay đến Kiều Vũ Thần bên người. Loli Vân đã bò tới Vân Trung Hạc trên lưng. Kiều Vũ Thần nhẹ tay chạm nhẹ một chút Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cùng Loli Vân trực tiếp biến mất tại trong không gian. Sau đó Kiều Vũ Thần nhắm mắt lại, theo sát lấy Kiều Vũ Thần cũng biến mất tại dị thú trong không gian. Một màn này mặc dù có chút thần kỳ, nhưng là độc giác thú các nàng đều không có kinh ngạc, mà là tỉnh táo hướng về thác nước phương hướng mà đi. Tại dị thú không gian chỗ rất xa, mấy cái màu đen cổng không gian khai mở tại đâu đó. Không gian văn nhộn nhạo, nhìn về phía trên như là một cái tùy thời có thể thôn phệ người động sâu. Tại cổng không gian bên cạnh, không ngừng có màu đen dị thú tại tiến vào, cũng có bạch sắc dị thú bị màu đen dị thú hoặc là ngậm, hoặc là kéo lấy kéo vào cổng không gian chung. Theo một đầu màu đen dị thú tiến vào cổng không gian, gợn sóng nhộn nhạo về sau, cái này đầu màu đen dị thú xuất hiện tại một không gian khác bên trong, mà ở trong đó tràn đầy hoang vu, khắp nơi đều là tại tranh đấu dị sinh vật. Xa xa một tòa cao ngất tháp cao dựng đứng tại đâu đó. Tại đây đúng là nha tiên chỗ chính là cái kia không gian. Mà cái không gian này rõ ràng đã xâm nhập đã đến dị thú trong không gian. Tỉnh Dương căn cứ, Dư Tư lần nữa vận dụng đại lượng vật tư, bắt đầu đối với Tỉnh Dương căn cứ tiến hành gia cố. Tại đây tất nhiên hội lần nữa trở thành chiến trường. Đây là không chỉ là Dư Tư biết nói, những thứ khác thế lực cũng đều minh bạch. Đại trong liên minh không ít thế lực lần nữa đến nơi này. Tỉnh Dương ngoài trụ sở tạm thời, Kinh Đô Bát đại gia thế lực, Ma Đô từng cái thế lực, Kim Lăng quanh thân thế lực, Tứ Phương từng cái thế lực đều hội tụ đến tại đây. Ở trong đó có một nhóm người là hướng về phía Thự Quang Chi Thành mà đến. Cũng có một phần là hướng về phía Kiều Vũ Thần trong tay vật tư mà đến. Bất kể là cái mục đích gì, bọn hắn đều muốn thông qua Dư Tư đi thực hành. Dù sao Kim Lăng thương hội tác dụng hay là tại đâu đó bày biện. Các vị, đối với Thự Quang Chi Thành có quan hệ quyết định, ta thì không cách nào cho mọi người đáp án. Đây hết thảy ta đều cần cùng Thự Quang Chi Thành trao đổi về sau mới có thể trở về phục các vị. Về phần mọi người cần có vật tư, ta thành Kim Lăng vật tư khả dĩ ra một bộ phận lại để cho mọi người mua sắm. Về phần Thự Quang Chi Thành bên kia, đồng dạng cần tiến hành thương lượng về sau mới có thể cho chư vị đáp án. Những thế lực này bên trong tự nhiên không thiếu thế lực lớn người tại, thế lực lớn chi nhân bao nhiêu có chút cường thế, thì như thế nào chưa từng đi Thự Quang Chi Thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn ăn hết một cái cứng rắn cái đinh. Hôm nay Thự Quang Chi Thành phòng ngự cũng không phải là bọn hắn tùy ý có thể tiến vào. Ngược lại cầu hắn chi, bọn hắn chỉ có thể lần nữa trở lại Dư Tư tại đây. Kỳ thật ta chỉ đối với cái kia Thự Quang Chi Thành lão đại cảm thấy hứng thú. Trong đám người, một cái hơi có chút non nớt giọng nữ mở miệng nói ra. Mà ở nữ nhân bên cạnh đúng là thập nhị quỷ mị chuột. Nghe được nữ nhân chuột không tự giác run rẩy, dưới chân có chút lui hai bước. Tại chuột bên cạnh còn có một nam nhân, là một cái đặc biệt cường tráng hán tử, chỉ là vẻ mặt khờ tương. Hắn ồm ồm mở miệng nói, xa, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi tìm người kia? Chuột vỗ trán một cái, con mắt lườm hướng cái kia cường tráng hán tử, xa, khanh khách, cười cười, nói, tuy nhiên ta đối với bọn họ lão đại cảm thấy hứng thú. Thế nhưng mà lão đại của chúng ta nói nha, không cho ta trực tiếp đi tìm bọn họ lão đại, hơn nữa lần này chúng ta thế nhưng mà mang theo nhiệm vụ đến A-Hát. nhiệm vụ hay là muốn trước hoàn thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.